Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 230. Chương 230 chương hồi 230 Nghiêm Mặc không biết đối diện bộ lạc sâu cạn. Cũng không hảo vừa lên tới liền hỏi đối phương hay không nguyện ý trao đổi nguyên tinh. Hắn tính toán trước nhìn xem nhiều thu thập điểm tin tức lại nói, mà hắn mục tiêu đệ nhất chính là kia có cây trúc lại không đem nó đương hàng hóa ngư phụ tộc. Nhưng ngư phụ tộc không ở bọn họ này một loạt. Muốn đi nơi nào cần thiết vòng đến đệ nhị bài, nói toàn bộ chợ cùng sở hữu 6 hàng quầy hàng. Nghiêm Mặc ở hôm qua liền chiếm chính mình so người khác đều chạm đến cao tiện lợi. Đem toàn bộ chợ đều thu vào đáy mắt. Trong lòng đối này phiến thổ địa thế lực phân bố cũng có một cái đại khái hiểu biết, vào cửa đệ nhất. Bài quầy hàng toàn bộ thuộc về Ma Nhĩ Càn. Mà Ma Nhĩ Càn cũng là phụ cận lớn nhất bộ lạc, đệ nhị bài cái thứ nhất quầy hàng thuộc về Biên Khê tộc, chiếm cái thứ hai vị trí bộ tộc người thoạt nhìn thực biêu hãn. Ngư phụ tộc xếp hạng vị thứ ba. Mặt sau đi theo bao nhiêu cái tiểu bộ tộc, đệ tam bài cái thứ nhất quầy hàng thuộc về Xà Nhân tộc. Cái thứ hai quầy hàng còn lại là một cái trên người có chứa nguyên tinh vật phẩm trang sức cường đại bộ lạc. Nguyên Chiến phỏng đoán cái này bộ lạc rất có thể đến từ rất xa địa phương khác. Cũng chính là không thuộc về Ma Nhĩ Càn thế lực phạm vi, đệ tứ bài đệ nhất vị tắc thuộc về Thổ Nhai tộc, vị thứ hai chính là Cửu Nguyên, thứ năm bài, thứ sáu bài đồng dạng. Xếp hạng đệ nhất vị đều là Ma Nhĩ Càn thế lực trong phạm vi tương đối cường đại bộ tộc. Vị thứ hai còn lại là hơi yếu hoặc là không thuộc về Ma Nhĩ Càn thế lực phạm vi phương xa lai khách. Vị thứ ba về sau tắc đều là một ít bộ tộc, cũng không biết là cố ý an bài vẫn là tự nhiên hình thành. Một vài bài, ba bốn bài, năm sáu bài đều là mặt đối mặt. Nhị ba hàng cùng bốn năm bài còn lại là đưa lưng về phía bối. Trung gian còn có một cái không hẹp thông đạo, Nghiêm Mặc mục tiêu minh xác. Thẳng chỉ ngư phụ tộc, đường xá chung rất ít nghe được có người tiếp đón. Nơi này người ước chừng còn không có học được thét to cùng mời chào khách nhân. Nhưng náo nhiệt trình độ lại một chút đều không thấp, sở hữu bộ tộc đều là lưu lại một bộ phận trong coi quầy hàng, một khác bộ phận người thì tại chợ chung nơi nơi tìm kiếm hợp ý vật phẩm. Cho nên liền tính không có quán chủ chủ động tiếp đón, như cũ có người nối liền không dứt mà lại đây dò hỏi hàng hóa sử dụng cùng trao đổi giới chờ, bang. Roi ra quất đánh ở sao thượng tạc nứt thanh, bên tai đồng thời truyền đến một tiếng thiếu niên thống khổ gầm nhẹ, bang. Lại là một roi, Nghiêm Mặc quay đầu. Nhìn đến hai gã hùng tráng nam nhân, một người hai tay bắt chéo sau lưng một người thiếu niên cánh tay, chân dẫm lên đầu của hắn, đem hắn đè ở bùn đất thượng, kia thiếu niên cả người trần trụi, không được dãy giụa, roi ra một chút lại một chút dừng ở hắn trên lưng. Trên mông, trên đùi, dám sấn loạn chạy trốn. Lá gan không nhỏ, cho ta trừ, ta không gọi đình, không chuẩn dừng lại. Lều chạy đi ra một người mắt đơn vẩn đục độc nhãn long. Tiếp đón một người nô lệ bò lại đây. Hướng hắn trên lưng ngồi xuống. Lệnh thủ hạ roi ra không chuẩn đình, kia bộ tộc nô lệ hoặc đứng hoặc quỳ trên mặt đất chết lặng mà. Nhìn một màn này, không có nhân vi kia thiếu niên xin tha. Càng không có người dám phản kháng. Đi ngang qua người cũng vẻ mặt xuất hiện phổ biến. Không ai sẽ lắm miệng một câu. Nghiêm Mặc bước ra bước chân lại lùi về. Hắn cho rằng có thể vui sướng. Tầm bảo nhạt của hơi. Lại đã quên một kiện quan trọng nhất sự. Chính là trên người hắn còn lưng đeo một cái siêu cấp hố cha lưu đầy chỉ nam. Nếu cái này chợ là cái bình thường chợ còn chưa tính. Nhưng nhìn xem đi. Nghe một chút đi. Nhân loại, động vật, kia từng tiếng kêu thảm thiết rên gì. Đây chính là một cái có thể quang minh chính đại đem nhân loại đương hàng hóa, đương đồ ăn buôn bán thế giới. Đáng giận hắn mới đi rồi không vài bước lộ, còn chưa tới đạt cái thứ nhất mục tiêu. Liền thấy được chỉ nam tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn một màn, hắn thực bất đắc dĩ. Nếu hắn không có nhìn đến kia thiếu niên nô lệ bị quất, hắn có thể trực tiếp liền như vậy đi qua đi. Nhưng hắn thấy được, nếu mặc kệ, nếu kia thiếu niên liền như vậy bị sống sờ sờ đánh chết. Chỉ nam tuyệt đối sẽ tính hắn một cái thấy chết mà không cứu, mắt thấy kia chấp hình người huy tiên. càng ngày càng nặng. Kia thiếu niên bối mông đã bị đánh đến máu tươi đầm đìa. Nghiêm Mặc mặt âm trầm đi qua, Nguyên Chiến nhíu lại mi. Tối hôm qua Mặc cùng hắn ý kiến tương đồng, đều không tính toán lần này chợ chung giao dịch nô lệ. Như thế nào Mặc lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Nguyên Chiến đặc đặc nhìn chằm chằm kia bị quất thiếu niên vài lần. Không thấy ra đối phương có cái gì đặc biệt. Bất quá Mặc muốn, vậy trao đổi lại đây hảo, những cái đó nô lệ đều là dùng để trao đổi. Nguyên Chiến đi đến Nghiêm Mặc bên cạnh người, dùng cầm chỉ đứng ở nên bộ tộc quầy hàng nhất bên phải một loạt nô lệ, nơi đó đã có chút người ở. Lật xem cùng lựa những cái đó nô lệ. Bọn họ bẻ ra nô lệ miệng xem xét bọn họ hàm răng. Lấy này phán đoán bọn họ tuổi hay không ở thanh tráng niên. Thân thể hay không khỏe mạnh, trước hết trao đổi đi ra ngoài khẳng định là nhất không nghe lời cùng. Thân thể kém cỏi nhất, lựa ít người, chờ ngày mai về sau mới có thể dần dần thả ra nghe lời. Còn có càng chân quý nữ nô, nếu không nghĩ chờ, có thể trực tiếp đi tìm nên bộ tộc tới chợ đầu lĩnh. Chỉ cần cấp ra nhất định chỗ tốt liền có thể đi trước lựa. Nguyên Chiến tham gia quá nguyên tế bên kia chợ, đối này đó thực hiểu biết. Nghiêm Mặc nhìn về phía những cái đó nô lệ, phát hiện những cái đó nô lệ tuy rằng thần sắc chết lặng, nhưng trong mắt như cũ có vô pháp che giấu thù hận. Ở có người bẻ ra bọn họ miệng, xem xét bọn họ thân thể khi, bọn họ sẽ bởi vì xấu hổ và giận dữ mà phát run. Đôi tay sẽ bởi vì nhẫn nại mà nắm thành nắm tay, này đó nô lệ tất cả đều cả người trần trụi. Trên chân, trên người đều là bùn đất bang. À, kia vẫn luôn cố nén không cầu tha thiếu niên nô lệ rốt cuộc phát ra kêu thảm thiết. Nghiêm Mặc phát hiện ở thiếu niên kêu thảm thiết khi, những cái đó bị dùng để giao dịch nô lệ chung có vài người đôi mắt bắt đầu phiếm hồng. Nhưng bọn họ lại không dám nhìn về phía thiếu niên phương hướng. Bọn họ tay chặt chẽ nắm thành quyền, khẩn đã có tơ máu từ bọn họ trên tay nhỏ giọt, bọn họ nhận thức. Rất có thể là cung tộc nhân, vì cái gì không phản kháng nỗ lực bác một phen. Nghiêm Mặc thấp giọng nói, Nguyên Chiến dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem Nghiêm Mặc. Hỏi lại hắn, người biết đương chộp tới nô lệ phản kháng khi, chúng ta sẽ trước hết giết chết ai? Trước hết phản kháng người. Không phải là đầu lĩnh hài tử cùng tư tế đệ tử, tư tế đâu? Tư tế cùng vu giả sẽ cái thứ nhất bị giết chết. Tư tế đệ tử cùng đầu lĩnh hài tử sẽ bị tạm thời lưu lại. Như vậy những cái đó bị chộp tới nô lệ cũng không dám phản kháng cùng chạy trốn. Bởi vì chỉ cần tư tế đệ tử tồn tại, này nhất tộc truyền thừa liền còn khả năng truyền thừa đi xuống. Đồng dạng, rất nhiều bộ tộc cũng đem thủ lĩnh hài tử coi là cường đại nhất huyết mạch kéo dài. Tuy rằng mọi người đều biết bất luận cái gì bộ tộc ở đem chộp tới nô lệ toàn bộ bán ra sau, khẳng định sẽ đem tư tế đệ tử cùng thủ lĩnh hài tử cũng tất cả đều giết chết. Khả nhân luôn là sẽ ôm có một chút may mắn tâm, ngươi là nói cái kia thiếu niên rất có thể là những cái đó nô lệ hy vọng. Đối. Hắn rất có thể là kia nhất tộc tư tế đệ tử hoặc đầu lĩnh hài tử. Cho nên hắn mới có thể chạy trốn. Cũng chỉ có hắn một người chạy trốn, thì ra là thế. Xem ra kia thiếu niên có thể chạy trốn 8. Phần là tộc nhân của hắn cùng nhau trợ giúp hậu quả. Chỉ tiếc kế hoạch không chu đáo. Vẫn là bị bắt được kia độc nhãn long lệnh người trước mặt mọi người quất đánh kia thiếu niên. Trừ bỏ trừng phạt, cũng là vì giết gà dọa khỉ. Muốn cho những cái đó nô lệ thành thật điểm, mà những cái đó nô lệ không dám phản kháng, thậm chí không dám nhiều xem thiếu niên liếc mắt một cái. Đại khái cũng là sợ liên lụy thiếu niên, càng sợ độc nhãn long nhìn ra bọn họ trong mắt hận. Thật sự đánh chết hắn, Nguyên Chiến cảm thấy Nghiêm Mặc rất kỳ quái. Nếu nói Nghiêm Mặc xem kia thiếu niên bị đánh mềm lòng, muốn cứu hắn, nhưng vì cái gì đến bây giờ không có mở miệng muốn người. Nghiêm Mặc nếu biết Nguyên Chiến trong lòng suy nghĩ, hắn nhất định sẽ nói cho đối phương. Hắn hành vi một chút đều không kỳ quái. Hắn là tính toán cứu cái kia thiếu niên. Nhưng không phải hắn trong lòng tưởng cứu, mà là bởi vì chỉ nam chủ động cứu người cùng bị bắt cứu người tâm tình tự nhiên không giống nhau. Kia thiếu niên tuy rằng đáng thương, nhưng hắn gặp qua nghe qua người đáng thương quá nhiều, đã sớm luyện ra một bộ lãnh ngạnh tâm địa, huống hồ kia thiếu niên thương thế nhìn lợi hại. Ở trong mắt hắn cũng bất quá liền phí chút thuốc trị thương bị thương ngoài da mà thôi, lại nói. Thiếu niên không bị thương nặng một chút, như thế nào có thể hiện ra hắn cứu người vĩ đại. Vết thương nhẹ cứu người cùng trọng thương cứu người, đạt được cảm kích độ cũng không giống nhau sao, ân. Dù sao chỉ nam cũng không biết hắn trong lòng tưởng cái gì. Chỉ cần cuối cùng kết quả có thể làm nó vừa lòng là được, độc nhãn long tự nhiên đã sớm chú ý tới. Này hai gã đặc thù phần tử, bởi vì nguyên chiến cùng nghiêm mặc ăn mặc. Bởi vì kia tòa thổ lầu hai, còn có kia chỉ cần thất ở bọn họ nóc nhà bàng đại nhân mặt điều. Hiện giờ cái này chợ chung cơ hồ không người không quen biết hai vị này, hai vị nghĩ muốn cái gì. Độc nhãn long ngồi ở nô lệ trên lưng cũng không có đứng lên. Chỉ tham lam thượng hạ đánh giá nghiêm mặc toàn thân trang phục, người khác đều ở truyền thuyết này. Đoàn người đến từ Tam Thành, nhưng hắn nhưng không tin. Bởi vì hắn không tại đây người đi đường trên người phát hiện một đinh điểm nguyên tinh vật phẩm. Trang sức nghiêm mặc sớm thành thói quen loại này tham lam ánh mắt. Nơi này người xem người tựa như xem thịt mỡ. Lúc trước nguyên chiến cũng không thiếu dùng loại này ánh mắt xem hắn, đừng đánh. Cái này nô lệ ta muốn. Nghiêm mặc không cần như thế nào điều chỉnh biểu tình. Hắn kia trương hàm hậu thiện lương khuôn mặt. Chỉ cần hắn hơi chút thay đổi một chút ngữ khí, là có thể làm người nhìn ra hắn có bao nhiêu đồng tình cùng thương hại bị đánh thiếu niên, ngươi. Nói cái này, độc nhãn long giơ tay. Quất lập tức đình chỉ, đối. Nhiều ít, nghiêm mặc thiếu chút nữa đem bao nhiêu tiền nói ra. Lâm thời lại nghĩ không ra muốn bắt thứ gì đổi, nguyên chiến đè lại bờ vai của hắn. Nhíu mày nhìn trên mặt đất bị đánh đến chết khiếp thiếu niên. Phi thường lãnh đạm nói, loại này muốn hắn làm gì? Đều mau bị đánh chết. Ngươi muốn nô lệ, đi ma nhĩ càn quầy hàng xem. Bọn họ nô lệ nhiều, nghiêm mặc lập tức minh bạch nguyên chiến ý tứ. Đừng nhìn nguyên chiến là người nguyên thủy. Ở chỗ này có kẻ mặc cả. Hắn khả năng còn không bằng hắn. Lập tức tiếp một câu. Chính là sắp chết rồi mới muốn hắn. Ta vừa lúc lấy hắn thí dược, nguyên chiến nhìn về phía độc nhãn long. Độc nhãn long rảo hoạt mà cười một cái. Vươn một cái bàn tay. Năm cái một bậc nguyên tinh tệ thích. Độc nhãn thắt ngươi thật đúng là dám mở miệng. Liền như vậy một cái nô lệ. Vẫn là một cái muốn chạy trốn bị đánh đến chết khiếp nô lệ. Ngươi cũng dám muốn nguyên tinh tệ. Còn năm cái. Thỏ khâu nhịn không được từ hắn ca phía sau nhảy ra tới. Lớn tiếng cười nhạo. Nguyên chiến đã sớm biết thỏ hống hai anh em ở bọn họ ra cửa khi cũng theo đi. Lên. Hắn không biết bọn họ mục đích, nhưng không cảm giác ra ác ý. Liền không quản bọn họ, thỏ hống xoa xoa đệ đệ đầu. Thực bất đắc dĩ nói. Người đương chiến cùng mặc không biết sao. Liền loại này mau chết rớt trai trai nô lệ. Một con ướp tốt nghiêu chân thịt có thể đổi ba cái. Độc nhãn thát trợn trắng mắt, nghiêm mặc đối thỏ hống gật đầu. Hắn biết đối phương ở hào tâm nhắc nhở hắn cái này nô lệ chân chính giá cả. Hắn cũng thừa cái này tình, chúng ta không cần nghiêu chân thịt. Chúng ta chỉ cần nguyên tinh tệ. Độc nhãn thát hừ lạnh. Thổ nhai tuy rằng cường đại, nhưng bọn hắn Hắc Sơn tộc huynh đệ bộ tộc là cùng thổ nhai tộc không đối phó dã khâu tộc. Bọn họ hai tộc liên hợp có thể đem thổ nhai tộc đi thông đường sông lộ phá hỏng. Thổ nhai tộc cũng không dám đem bọn họ hướng chết đắc tội, nghiêm mặc nga một tiếng. Xoay người liền đi, thiếu niên. Không phải ta không cứu ngươi, mà là ta không có nguyên tinh tệ, không có cách nào cứu ngươi. Ta đã nỗ lực, tái kiến, tất cả mọi người không nghĩ tới nghiêm mặc liền có kè mặc cả đều không có xoay người liền đi, nguyên. Chiến cũng chậm gì gì mà đuổi kịp, độc nhãn thát hé miệng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngươi vừa rồi còn vẻ mặt đồng tình mà xem kia thiếu niên. Như thế nào hiện tại liền đi được như vậy dứt khoát. Thỏ khâu đột nhiên xì cười ra tới, độc nhãn thắt mắng một câu thô tục. Nguyên chiến mắt lạnh đảo qua, độc nhãn thắt lập tức câm miệng, đám người tránh ra, hắn lại khiếp sợ chính mình vừa rồi thế nhưng bị người một ánh mắt dọa sợ sự thật thỏ hống đối hắn. lắc đầu, ta đi nhìn bọn họ quầy hàng. Bọn họ mang đến không ít thứ tốt. Rất nhiều có nguyên tinh tệ cũng không nhất định có thể đổi được đến. Ngươi lại không biết nguyên tinh tệ cách dùng. Cũng bất hòa tam thành giao dịch. Muốn nguyên tinh tệ có ích lợi gì? Độc nhãn thát còn cãi bướng. Mà nhĩ càn cũng thu nguyên tinh tệ. Thỏ hống cười lạnh. Người dùng nguyên tinh tệ cùng ma nhĩ càn đổi cái gì? Nô lệ. Độc nhãn thát hư. Ta còn có thể đổi bọn họ vải bố. Mùa hè mau tới rồi. Ta cho ta nữ nhân làm thân vải bố váy không được sao? Người muốn vải bố. Đi được rất chậm nguyên chiến dừng lại bước chân. Tùy ý đánh giá những cái đó nô lệ một phen. Quay đầu dương giọng đối độc nhãn thát nói. Này mười mấy nô lệ. Hơn nữa trên mặt đất chết khiếp cái kia. Đổi 3 mét bố, 3 mét là nhiều ít. Có bao nhiêu khoan dài hơn? Phải dệt có hay không ma nhĩ càn hảo? Độc nhãn thát động tâm. Ma nhĩ càn tuy rằng cũng giao dịch vải vóc. Nhưng bọn hắn bố bán thật sự quý. Có đôi khi 100 khỏe mạnh nô lệ còn không nhất định có thể đổi lấy đủ làm 10 điều đoản bố váy. Phải dệt nguyên chiến hô nghiêm mặc một tiếng. Hai người đi trở về, nghiêm mặc đối những cái đó mắt hàm thù hận cùng xấu hổ và giận dữ nô lệ thực. Thẹn thùng, rất hòa thuận mà cười một cái kia mười mấy nô lệ không ít người sửng sốt nguyên chiến đối độc nhãn. Thát khoa tay múa chân một chút chiều dài. Chúng ta bố đều là 1 mét khoan. 1 mét đại khái có như vậy trường, nguyên chiến biểu tình không giấu kiêu ngạo. Hắn cũng không có che giấu ý tứ. Lần trước ma nhĩ càn đưa tới dệt vải cơ chỉ có thể dệt ra ước 2 thước khoan bố. Nhưng bọn họ dệt cơ trải qua lấy thừa bù thiếu. Có thể dệt ra so ma nhĩ càn bố rộng đến nhiều 1 mét bố, độc nhãn thát thân thể thẳng thắn. Trong ánh mắt tham lam càng hơn. Như vậy khoan, kia cũng thật so ma nhĩ càn bố khoan nhiều. Nhưng hắn còn ngại không đủ. 3 mét quá ngắn, ít nhất một người 1 mét. Bên kia tổng cộng. Độc nhãn thát đếm đếm không được. Đem con số hướng đại báo. Tổng cộng 19 cá nhân. Hơn nữa trên mặt đất cái này. Tổng cộng 20 cái. Muốn 20 mét bố. Thỏ khâu bĩu môi. Thỏ hống cũng lắc đầu. Này độc nhãn thát đem người đương ngốc tử sao? Phải dệt như vậy thưa thất đồ vật chính là cùng đồ ăn giống nhau quý giá. Hơn nữa độc nhãn thát chưa nói minh kia thiếu niên thân phận. Giống nhau nô lệ chủ bán liền tính không lập tức giết chết sở tấn công bộ tộc tư tế đệ tử cung thủ. Lĩnh hài tử, cũng sẽ không tha ở này cùng bộ tộc nô lệ chung cùng nhau bán ra. Độc nhãn thát làm như vậy đã xem như không có hảo ý, thỏ hống muốn nhắc nhở nguyên chiến. Vừa muốn há mồm liền thấy nghiêm mặc đối hắn cười tủm tỉm mà lắc lắc đầu, thỏ hống minh bạch. Nhân gia không phải không biết, mà là có bọn họ tính toán. Hết chương.